Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, to con. Bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có hiện ra qua thực lực chân chính. Đối mặt có chút hoảng sợ, bất an thái cổ bảy ma quân, Độc Cô Bại Thiên dùng hắn đặc hữu bình tĩnh ngữ điệu đáp lại. Hắn trả lời dễ dàng. Nhưng ở thái cổ bảy ma quân cùng thiên ma, thủ mộ trong lòng ông lão lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chưa từng hiện ra qua thực lực chân chính, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một chút đoạn văn này. Thái cổ bảy ma quân bên trong Sở Tương Ngọc trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Đối với nhân vật như hắn đến nói, trong lòng thủy chung là cao ngạo. Năm đó Độc Cô Bại Thiên còn không phải viễn cổ đệ nhất cấm kỵ. Nhưng ở thời kỳ viễn cổ cũng là giữa thiên địa cao cấp nhất đại nhân. Liên hệ hắn cộng đồng phạt thiên lúc, trong lòng của hắn còn có kiêu ngạo, tự nhận là không thua với Độc Cô Bại Thiên nhân vật. Về sau Độc Cô Bại Thiên được xưng là viễn cổ đệ nhất cấm kỵ. Hắn cũng chỉ là cười trừ. Hắn không có tham gia cái kia một trận cuối cùng cùng thiên đạo quyết chiến. Nhưng kết hợp Độc Cô Bại Thiên trước đó biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn tự nhận là cũng không kém cỏi với Độc Cô Bại Thiên. Nếu là đem hắn đặt ở đồ thiên trên chiến trường, mà nay lưu truyền nói không chừng lại là một loại khác cấm kỵ truyền thuyết. Nghĩ đến nơi đây, hắn run lên trong lòng, hơi khô chát chát mà nói. Đồ thiên bên trong ngươi là có hay không toàn lực ứng phó? Ngươi nói là một lần kia. Độc Cô Bại Thiên cũng không cao cao tại thượng, bình tĩnh đáp lại, nhưng Sở Tương Ngọc nhưng trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Đã có đáp án, nếu là không có ẩn giấu thực lực, đương nhiên không cần hỏi một lần kia. Thật là một cái quái vật. Một bên khác, miễn cưỡng ổn định lại Tây Thổ Đồ Đằng phát ra sợ hãi thán phục. Ma chủ cùng Hỗn Độn Vương chiến đấu thời gian ngắn ngủi bên trong cũng phân ra được thắng bại. Đây không phải một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, hoàn toàn là thiên về một bên. Chỉ là số vòng pháp tắc xung kích, Hỗn Độn Vương liền đã hóa thành một đoàn chân chính hỗn độn. Nhục thân bị đánh tới khai thiên tịch địa trước đó, cưỡng ép bị đánh thành hỗn độn khí, chỉ có cái kia bất diệt chiến hồn còn tại ngoan cường kiên trì. Trong miệng phát ra không thể tin thanh âm, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng, đây không có khả năng. Năm đó ngươi đều phải trong tay ta đẫm máu, ta thậm chí chính miệng thưởng thức qua máu tươi của ngươi. Ngươi làm sao sẽ như thế? Ma chủ lạnh lùng. Tại chiến cuộc gần như hoàn toàn xác định thời khắc, hắn mới vẻ điên cuồng nói, người tại ta là nhỏ yếu thời kỳ, tại ta suy yếu nhất thời điểm miễn cưỡng đánh với ta một trận liền tự nhận là cùng ta đứng tại cùng. Một cấp độ bên trên sao? Trong mắt của ta, ngươi kém xa lắm, oanh, sôi trào liệt diễm ở trong hư không thiêu đốt, Hỗn Độn Vương ở trong đó phát ra kịch liệt kêu thảm. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm ma chủ, cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Kêu thảm nói, không, tuyệt không phải như vậy. Ta không tin tưởng, thiên giai đã là tu hành giới đỉnh điểm. Người tại suy yếu nhất thời điểm cùng ta ở vào cùng một cấp độ bên trên. Làm sao có thể? Đối mặt Hỗn Độn Vương dạng này tuyệt vọng kêu gào. Ma chủ trên mặt thần sắc càng phát băng lãnh. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Sôi trào liệt diễm cháy hừng hực, đem Hỗn Độn Vương sở hữu vết tích đều thiêu hủy. Vị này hỗn độn bộ tộc bên trong chí cường tồn tại, giữa thiên địa cao cấp nhất nhân vật cứ như vậy ở đây hủy diệt. Lão nhân coi mộ cùng thiên ma đều cảm thấy thân thể lạnh buốt. Bọn hắn cùng Thái Thượng Hỗn Độn Vương kịch liệt chém giết. Mặc dù đại bộ phận là giả vờ, nhưng đánh không lại là thật đánh không lại. Tối thiểu lão nhân coi mộ nếu như không liều mạng, không vận chuyển bản thể của hắn sinh tử bàn, cùng thái thượng đọ sức còn tại cái nào cũng được ở giữa. Thậm chí có thể sẽ bại. mà thiên ma còn không có chân chính khôi phục bản nguyên. Y nguyên có chỗ trống chỗ, thật không phải là đối thủ của Hỗn Độn Vương, mà hai vị này giữa thiên địa cao cấp nhất thiên giai nhân vật. Cho dù là tại trong truyền thuyết thần thoại đều coi là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là nghĩ lại ở giữa liền bị Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đánh giết. Mà Độc Cô Bại Thiên tại lúc này quay đầu, nhìn thấy ma chủ tình huống, lại nhíu mày, để một đám người trong lòng đều là run lên, nói ra làm cho tất cả mọi người hộp máu. Làm sao chậm như vậy? Ngươi còn không có khôi phục. Không có khôi phục. Không có khôi phục, thần nam cảm thấy đầu chóng mặt, vừa mới kịch liệt chém giết Tây Thổ Đồ Đằng cũng nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy khó tiếp thụ, chỉ là mấy chiêu liền đem một vị tuyệt thế mãnh nhân ngạnh sinh sinh nện chết. Liền bất diệt thần niệm đều ma diệt, dạng này trạng thái được người xưng là chậm. Phốp, trong cơ thể nội thương kịch liệt xung đột. Tây Thổ Đồ Đằng nhịn không được phun ra một ngụm máu. Nghĩ đến vừa mới bị Hỗn Độn Vương đánh muốn chết, kém chút băng liệt, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, mà đứng ở trong hư không, có vô cùng ma uy nở rộ ma chủ lại nghiêm túc gật đầu. Nói, năm đó trận chiến kia bị thương quá nặng, cho dù đem thương thiên sở hữu tàn khu đều thôn tính tiêu diệt. Vẫn không có biện pháp để ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ta còn cần tìm về năm đó ta là Đại Ma Thiên Vương thời kỳ linh hồn ấn ký. Như thế có lẽ có thể khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại ta biểu hiện ra lực lượng chỉ sợ không kịp ta đỉnh phong 1%. 1%, lần này liền lão nhân coi mộ khóe miệng đều co rúm. Theo thói quen muốn chửi bậy. Nhìn xem ma chủ trước mặt cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán hỗn độn sắc máu tươi. Bờ môi rung động hai lần. Không nói nên lời, chỉ là tại nói thầm trong lòng hai lần. Được rồi, nắm đấm lớn, nói cái gì đều có lý. Đều mẹ nó là quái vật, đều sống thế nào. Lão già ta tuổi đã cao sống đến trên thân chó. Lão nhân coi mộ lắc đầu thở dài. Ai? Tây Thổ Đồ Đằng dùng hắn vừa mới ngưng tụ mà thành đuôi rắn đụng đụng lão nhân coi mộ. Nhỏ giọng nói, lão đầu tử, chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều như vậy đáng sợ quái vật ở đây? Ngươi có phải hay không sự tình biết tiên tri? Hắn hiện tại cũng có chút tỉnh táo lại, càng xem càng cảm thấy không đúng. Vốn là tầng 17 địa ngục phát sinh kinh thiên động địa biến cố huyền. Hắn muốn nhân cơ hội đem tầng 17 địa ngục tất cả đều dung nhập vào hắn bên trong nội thiên địa. Để hắn đưa thân đến đáng sợ cảnh giới. Kết quả ngoại giới động tĩnh quá lớn. Hắn vừa ra tới liền phát hiện. Lão nhân coi mộ cùng thiên ma sắp sống không nổi nữa. Không nói hai lời liền nhảy ra hỗ trợ. Kết quả hiện tại thấy thế nào cảm giác không thích hợp. Thiên ma cùng lão nhân coi mộ từng cái bộ dáng thê thảm không được. Nhưng đứng ở nơi đó, khí tức lại vô cùng ổn định, hoàn toàn không giống bị trọng thương bộ dáng. Chỉ có hắn, nhục thân đều đang run rẩy, nguyên thần đều có chút bất ổn. Cái này, thiên ma hơi có chút xấu hổ, vốn là bọn hắn đều muốn lộ tẩy, diễn kỹ mặc dù qua cửa ải. Nhưng vẫn luôn giống như không bị nhiều ít tổn thương. Thái thượng tựa hồ cảm thấy không đúng. Tây Thổ Đồ Đằng vừa ra tới. Bị đánh gần chết. Thái thượng liền lập tức kiên định lập trường. Thậm chí còn dẫn xuất một cái Hỗn Độn Vương. Có thể nói Tây Thổ Đồ Đằng không thể bỏ qua công lao. Hiện tại Tây Thổ Đồ Đằng một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Để hắn thật không tiện trả lời. Một bên lão nhân coi mộ liền hoàn toàn không có có thật không tiện. Hắn lại lần nữa khôi phục bộ kia run run rẩy rẩy. Đi đường đều bất ổn dáng vẻ. Dùng hắn đặc thù già nua lời nói. Ai, không được, quả nhiên là già rồi. Gân cốt đều thoái hóa. Liền về sau nhỏ lần đều đánh cực kỳ. Hắn một mặt bi thương. Hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. không ngớt mà Đồ không hiểu cảm thấy có chút thương cảm. Tây Thổ Đồ Đằng thấy lão nhân coi mộ dáng vẻ đó, lập tức có chút thật không tiện, nhỏ giọng an ủi lên lão nhân coi mộ đến, vừa định nói lời lập tức quên, mà đưa lưng về phía lấy Tây Thổ Đồ Đằng. Lão nhân coi mộ hoạt bát đối với thiên ma nháy nháy mắt, để đồng dạng chuẩn bị quá khứ an ủi thiên ma ngẩn ngơ. Bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi dựng thẳng giơ ngón tay cái lên, đồng thời trong lòng cũng của hắn tại mắng to. Cái này lão bất tử, thực sẽ già, có phải hay không có chút thời gian hắn cố ý hố ta? Hắn nhịn không được hồi muốn đi qua cùng lão nhân coi mộ tiếp xúc tràng diện. Sắc mặt có chút không tốt, mà hư không bên trong, vốn đã hết thảy đều kết thúc chiến trường, tại lúc này lại lên gợn sóng. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ vô tình hay cố ý phong bế hư không sở hữu đường lui. Thái cổ bảy ma quân ngăn chặn một bên khác, mà ma diễm ngập trời thần tổ đứng tại phương đông, cười khằng khặc quái dị nói, còn có cái to con, lão tổ phục sinh thời gian quả nhiên đáng giá chúc mừng. Nhiều như vậy lão bất tử chạy tới tham gia tụ hội, có thể để lão tổ ta ăn no nê. Thần Nam nghi hoặc, tại hắn cảm ứng bên trong, Độc Cô Bại Thiên mấy người ngăn chặn cái kia một phiến khu vực rỗng tuếch, cái gì cũng không tồn tại, trong lòng của hắn một mảnh bầm nhưng, cũng không cho rằng Độc Cô Bại Thiên mấy người hội hữu thác. Với tư cách quá cổ thần thoại cấp bậc bên trong nhân vật, nơi này mỗi người vật đều đáng sợ tới cực điểm, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới Độc Cô Bại Thiên đều sẽ sử dụng âm mưu quỷ kế. Hư không bên trong có trầm thấp nam, ni âm thanh truyền ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?